Em yêu ơi, ngày mai ta xa nhau rồi, từ nay những ký ức sẽ ở lại bên anh. Giờ xin giữ mãi những tiếng ngọt ngào dịu dàng ấm em trao lời yêu, vì lời yêu đó sẽ mãi giữ ấm cho tâm hồn anh. Đường em đi hôm nay sẽ vắng bóng anh đi cùng, chẳng còn những tiếng nói hằng truyền trò bên em. Giờ còn lại đây giây phút thần buồn, giờ mình phải chia tay trong nước mắt. Một lần sau cuối xin tiễn người đi về nơi chốn xa xôi, vì con tim anh yêu em nên sẽ không cần phải hứa đâu em. Và anh luôn tin nơi ta, tuy xa nhau vẫn nhớ nhau. Phút giây vui buồn nào đường bấy lâu, vẫn luôn nguyện cầu trong đời có nhau. Chẳng còn những tiếng nói hằng truyền trò bên em. Giờ còn lại đây giây phút thật buồn, giờ mình phải chia tay trong nước mắt. Một lần sau cuối xin tin người đi về nơi chốn xa xôi, vì con tim anh yêu em nên sẽ không cần phải hứa. Trong đời có nhau và tình yêu anh trao em sẽ thắp sáng cho niềm tin. Vì con tim anh yêu em nên sẽ không cần phải hứa đâu em. Dù cho nay bao phong ba chia đời ta cách xa, vẫn mong vẫn chờ vẫn hoài ước ao, tình luôn tỏa sáng như những và anh tin có một ngày anh lại được bên. Chờ vẫn hoài ước ao, tình luôn tỏa sáng như những vì sao. Và anh tin có một ngày anh lại được bên em. Và anh tin có một ngày em sẽ về.